Quý Ngọc, chương 38, góc truyện audio.com. Trời vừa tối, chúng ta liền lên giường nghỉ ngơi. Kéo lên song màn, một tia ánh sáng cũng không có. Bình thường hắn không thể nào nói chuyện, chỉ im lặng ôm ta cùng một chỗ. Bất quá hôm nay chúng ta nói rất nhiều. Có lẽ có thể, ta nắm tay Na đến xương quai xanh hắn bên cạnh áo. Chậm rãi cởi bỏ, thấy hắn không có phản đối. Trong lòng đại hỉ, lập tức tiếp tục cởi xuống, bởi vì Kỳ Ngọc tại tình sự cực kỳ tích cực chủ động. Cho nên từ trước ta chưa bao giờ vì cái này phí sức. Phía trước dễ như trở bàn tay, nay lại có trở ngại. Hắn bởi vì vết sẹo, trong lòng luôn là không quá tự đại. Thời điểm ta thân cận hắn, hắn luôn co rúm lại. Người có lẽ thật sự là so sánh tiện, lúc trước cảm thấy thực bình thường. Hiện tại không dễ dàng chiếm được, lại cảm thấy vạn phần chân quý. Hơn nữa mong mỏi, ta chưa từng nhiệt tình như vậy đối với chuyện này. Cũng chưa bao giờ nhiệt tình như vậy đối đãi thân thể Kỳ Ngọc. Kỹ xảo là thực dễ dàng học được mà dạng lửa nhiệt tình phát ra từ tình yêu dưới đáy lòng mới là khó có được. Huống chi lúc trước thời điểm vừa mới ở cùng nhau, ta cũng không phải cam tâm tình nguyện, ngẫm lại từ trước. Kỳ Ngọc đại khái chưa bao giờ từ trên người ta được đến như vậy nhiệt tình. Bởi vì hắn ái mộ, hết thảy với ta mà nói phảng phất là thiên kinh địa nghĩa. Nay ngẫm lại, là ta thua thiệt hắn, lại cởi hắn ti chất để khố. Kỳ Ngọc quang lõa thân bị ta ôm trong lòng, bất quá hắn vẫn là đưa lưng về phía ta, không chịu xoay người lại, chẳng sợ trong bóng tối ta cái gì cũng không thấy. Được không, ta trước khi tiến vào thân thể hắn nhẹ giọng hỏi, hiện tại đối hắn không thể không cẩn thận, miễn cho hắn miên man suy nghĩ. Ân, hắn nhẹ giọng lên tiếng, không thèm nhắc lại, nam nhân thân thể tái mềm mại cũng mềm mại mãi được. Nhưng là hắn kia tư thái mềm mại, có loại đem chính mình hoàn toàn giao thác cho ta, nhượng ta hết sức, thỏa mãn sau, ta vẫn trên cổ hắn cắn. Tay đặt ở trước ngực hắn âu yếm, bị nhu niết cả đêm gì đó hiện tại vẫn cứng rắn đứng thẳng. Đều vài lần, trời đều nhanh sáng, còn không có đủ sao? Hắn hơi hoi sảng giọng, không đủ, môi ta dán vào da hắn lẩm bẩm nói. Bất quá hôm nay buông tha ngươi, mệt mỏi đi, ngủ đi, nhưng là, trời mau sáng, sợ ta nhìn ngươi, ngươi đưa lưng về phía ta ngủ là được. Ta cam đoan không có nhìn trộm ngươi, kỳ thật ta đã nhìn quen vết sẹo trên mặt hắn, cũng không cảm thấy chói mắt, còn không yên tâm, chẳng lẽ còn muốn ta đem mắt bịt lại. Hảo, hắn quả thật đứng lên, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn lụa, bịt mắt ta, lại đánh kết sau đầu, sau đó chui vào trong lòng ta. Ta giờ khóc giờ cười đem hắn kéo vào trong lòng, hôm nay có phải hay không đặc biệt thấy hảo. Ta dừng một lát mới phản ứng lại đây hắn hỏi là cái gì? Này gia hỏa không ngượng ngùng, gật gật đầu ân, ta đã biết, ngươi như là muốn đem người ăn mắt. Hắn trong giọng nói có loại rào rạt đắc ý tứ hàm xúc. Thấy hắn cao hứng, ta cũng thấy cao hứng, ta là tưởng đem ngươi ăn, toàn bộ nuốt vào, bất quá ngẫm lại, vẫn là lưu lại mỗi ngày đều có thể ăn mới có lời. Hắn tại trong lòng ta xoay người lại. Tại trên môi ta cắn một cái, miệng của ngươi như thế nào xấu như vậy, ta cười cười, hôn hắn, mấy tháng đều không có chân chính hôn môi, tuy rằng giờ phút này nhìn không thấy, nhưng cảm giác ngược lại linh mẫn, sau khi tỉnh ngủ, sờ sờ bên người đã không có ai, ta giải khai khăn lụa, đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, đi đến trong viện, thấy bóng dáng Kỳ Ngọc tại chủ phòng bận rộn. Hắn thật là mưa rền gió giật a, hôm qua mới nói nấu cơm cho ta. Hôm nay đã làm, tại sơn thượng ngày qua như thần tiên, này ngày quá dễ dàng liền có cảm giác trôi rất mau. Bất chi bất giác qua một năm, ta trừ bỏ đem Lâm Hàn cùng A Phương tiếp lên núi. Còn có ngẫu nhiên vài lần xuống núi mua này nọ, sẽ không hạ sơn, Kỳ Ngọc vẫn che mặt, bất quá đổi thành khăn che mặt. Tốt xấu lộ ra cái trán, lông mi cùng ánh mắt, lông mi ánh mắt cao thấp cũng có vết thương, bất quá thoạt nhìn cũng không đáng sợ. Hắn dần dần tại trước mặt chúng ta đã không còn để ý, chỉ là nếu dưới núi có người mang đồ tới. hắn lại lần nữa đội lên truy mạo, đem khuôn mặt đều che kín, xem ra người chính mình đãi ngộ muốn tốt hơn một chút. Tiên sinh, ngài ban đầu mua phòng ở có ngươi vào ở, nói là người đại ca ngài. Còn mang theo chưa đầy tuổi hài tử, lão tộc trưởng để cho ta tới nói cho ngài một tiếng. A Sơn một bên lau mồ hôi vừa nói, ta cả kinh, cùng Kỳ Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, ta nguyên bản nghỉ chính mình trước núi xem, nhưng là Kỳ Ngọc không đồng ý, thương lượng sau, chúng ta người một nhà cùng nhau xuống núi, tuy rằng không phải an toàn nhất nhưng nhượng ta tối an tâm đi làm. Lúc trước đêm Kỳ Ngọc lưu lại một mình ứng phó chuyện này, lại khiến hắn bị thương, đã muốn nhượng ta có chút bóng ma tâm lý. Nay người ta đặt trên đầu quả tim vẫn là đặt bên người. Ta mới an tâm, Lâm Hàn cùng A Phương đều không có năng lực tự bảo vệ. Lưu lại trên núi không bằng mang theo bên người. Xuống núi thấy người mới biết người tới là Lam Sinh. Đây là tiểu nhi tử của gia. Gia có lẽ liệu đến cái gì? Nhượng ta mang theo hắn tới nơi này. Nói nhượng ta chiếu khán hắn. Bảo hộ hắn bình an lớn lên. Nhượng ta vô luận như thế nào cũng không được trở về. Thay hắn bảo hộ huyết mạch, Lan Sinh thản nhiên nói, ta nhưng không nghĩ tới đụng tới các ngươi. Hắn nhìn Lâm Hàn vài lần, đây là Lâm Hàn thiếu gia. Kỳ Ngọc gật gật đầu, ngươi làm gì mang truy mạo, ở trong phòng cũng không bỏ xuống. Mặt của ta bị thương, phá tướng, cho nên vẫn che mặt, sợ dọa đến người khác. Lam Sinh kinh ngạc nhìn hắn. Lại quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái. Các ngươi vẫn ở cạnh nhau như vậy. Xác thực khó được, Lam Sinh tuy thản nhiên. Nhưng Kỳ Ngọc đối hắn cũng rất chiếu cố. Chăm sóc sinh hoạt bọn họ. Thu xếp cấp hài tử kia tìm bà vú. Còn cấp tộc nhân giới thiệu nói đó là biểu ca hắn. Nguyên bản Kỳ Ngọc thụ thương sau sẽ không nguyện ý cùng người giao tiếp. Lại vì Lam Sinh mà mở ra một cửa. Qua mấy ngày, Lam Sinh theo tộc nhân nơi đó nghe nói Kỳ Ngọc lực lớn vô cùng. Một quyền đánh chết mãnh hổ, nhưng lại quỳ xuống cầu Kỳ Ngọc đi cứu Cố Thiêu. Ta tính ra, ra là gặp nguy hiểm, bằng không cũng không nhượng ta mang theo tiểu thiếu gia một người lén lút rời đi Nhạc Thành. Trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc, nguyên bản ta sẽ không cầu ngươi cái gì, nhưng hôm nay nếu biết ngươi có bổn sự này. Ta van cầu ngươi đi cứu ra đi. Kỳ Ngọc cau mày đem hắn kéo lên. Ta cùng Quý Ngọc vốn thương lượng tính về Nhạc Thành nhìn xem. Ngươi làm cái gì vậy? Lam Sinh rơi lệ, ta cũng không có cách nào. Ta muốn thủ tiểu thiếu gia, không thể trở về, nếu không ta thà rằng cùng gia chết cùng một chỗ cũng không nguyện ý sống tạm bợ. Nhìn gia lưu lại nơi đó chờ chết, Kỳ Ngọc bất đắc dĩ nhìn hắn thở dài. Chúng ta sẽ ngẫm biện pháp, đúng không? Kỳ Ngọc quay đầu nhìn ta. Ta gật đầu, không biết đến cùng là tình hình gì. Cho nên không có cách nào cam đoan. Nhưng chúng ta sẽ cố hết sức. Ngươi an tâm chờ ở trong này đi. Lâm Hàn cũng giao cho ngươi chiếu khán. Đa tạ các ngươi, hắn hướng chúng ta thi lễ. Kỳ Ngọc lại lôi kéo hắn nói một hồi lâu. Đơn giản là khuyên hắn an tâm ở trong này sinh hoạt. Nói nơi này sơn hảo, thủy hảo, người cũng chất phác thiện lương vân vân. Ta xem hắn hoàn toàn không có nghe vào. Hắn thật sự là một lòng toàn bộ đặt trên người Cố Thiêu. Trong mắt sớm tồn tại tử trí. Nếu không phải chiếu cố nhi tử Cố Thiêu, sợ đã sớm chạy về Nhạc Thành cùng Cố Thiêu đồng sinh đồng tử. Kỳ Ngọc lại khuyên trong chốc lát, thấy hắn vô tâm nghe, liền lôi kéo ta đi ra. Đi ra sau thở dài nói, trên đời này ít ai biết chi tiết về ta, lại cùng ta quan hệ tốt, ta cùng Lam Sinh đi ra từ cùng một nơi, vốn ở chung tốt, ta từ nhỏ tính tình quật cường lại mạnh mẽ, người khác ít có cùng ta hảo, chỉ có Thủy ca ca cùng hắn luôn chiếu cố ta, tại địa phương kia, khó tránh khỏi cái loại khách nhân bẩn thỉu, lấy cha tấn làm vui, thời điểm ta thụ thương, hắn cũng giúp qua vài lần. Còn thụ quá thương, ta là chân tâm cảm kích hắn. Nhiều năm như vậy, có cơ hội gặp nhau ở đây. Coi như duyên phận, Quý Ngọc, ta thật muốn giúp hắn. Ta vỗ vỗ tay hắn. Ta sẽ tận lực đi làm. Nhưng là, ngươi phải hiểu, liền tính Cố Thiêu bình an. Cũng không chắc có thể cùng hắn thế nào. Cố Thiêu, hắn là thật không thích Nam Sắc. Không chỉ không thích, mà còn bởi việc xảy ra trong quá khứ. Đối đoạn tụ là cực kỳ chán ghét. Cho nên Lam Sinh sợ cầu. Sợ là ai cũng không giúp được hắn. Ta đương nhiên hiểu được. Kỳ Ngọc mỉm cười nói. Chỉ cần có thể cứu được Cố Thiêu là tốt rồi. Chỉ cần Cố Thiêu sống. Lam Sinh có thể mở tâm ra. Hắn cùng ta không giống nhau. Hắn là một người biết bổn phận. Có thích ai, hắn chỉ yên lặng thủ hộ. Sẽ không đi cướp đoạt. Mặc dù chờ cả đời. Hắn cũng có thể chờ. Ta chỉ muốn hắn không có ý định chết là được. Ta đã thấy ánh mắt hắn. Giống như Ca Nhi bị thương tổn lúc trước. Cũng như vậy đều không sống lâu. Sớm vãn tiệc tối chính mình muốn chết. Cái loại địa phương này tuy không tốt nhưng cũng không thiếu người si tình. Cũng không phải sao, ta mới trước đây, thời điểm còn chưa thành niên. Xem nhiều chuyện thanh lâu. Cũng ngóng trông có ai có thể đem ta cứu ra hố lửa. Tại địa phương kia vốn không có gì trông cậy vào. Nếu đụng phải phu quân, như thế nào có thể không cuồng dại, không chảo ngay được, ta nắm tay hắn nói. Về sau cứ yên tâm đi, ta sẽ nắm chặt tay ngươi. Ân, kết chương.